Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, làm người A, chương 1309, làm người A, tốt một cái cơ duyên đều ở nơi đây. Ngoặc kép, thần hoàng quan, Phương Bình cười một tiếng, truyền âm nói, lão quỷ, thật không cùng ta cùng đi. Ngoặc kép, cường giả, đều là áp trục. Ngoặc kép, bị hắn một trưởng vỗ chết Trấn Thiên Vương. Hiện tại không thấy. Đương nhiên, rất nhanh hắn sẽ lần nữa hóa thành thần hoàng xuất hiện. Bất quá làm cường giả, Trấn Thiên Vương cảm thấy mình phải có thể diện. Hiện tại đi, chẳng phải là thật mất mặt. Bệnh tâm thần, thích đi hay không? Ngoặc kép, Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa. Chờ đợi một hồi. Lúc này mới đạp không mà lên. Chờ đợi, đó là vì các cái khác người cùng một chỗ, miễn cho chính mình một người đi, bị đạo thụ cho xử lý. Chờ không sai biệt lắm, Phương Bình đạp không mà lên, trực tiếp đi vào trống rỗng thông đạo, cười vang nói, đi đến một nửa, đoạn mất, dùng quy tắc chi lực diệt sát ta, ta mới phục ngươi, bằng không, chính là cái rác rưởi. Ngoặc kép, khinh bỉ một câu, Phương Bình cũng không thèm để ý, quy tắc chi lực sẽ không chủ động ra tay với mình. Hắn có chân huyết, nói như vậy, bất quá là thăm dò một chút đạo thụ thôi. Thật muốn chủ động đứt gãy, chính mình nói không chừng còn có thể thoát khỏi giám sát. Nhìn xem có thể hay không ẩn thân tại quy tắc trong hư không. Đạo thụ không có chủ động đứt gãy thông đạo. Hắn muốn những người này đến, không phải là vì hiện tại hại chết bọn hắn. Không có mục đích, hắn làm gì bại lộ nơi đây, dẫn dụ nhiều người như vậy tới đây. Từng vị cường giả, trầm tư một lát, đạp vào thông đạo, đến đều tới, vậy liền gặp đạo thủ. Từng đầu thông đạo, rất nhanh, xuất hiện từng vị cường giả thân ảnh. Cầu phú quý trong nguy hiểm, tam giới nguy hiểm. Chỗ nào so nơi này ít. Một năm qua này, chiến đấu không ngừng, chết một vị lại một vị. Dù là đạo thụ phá chín thì tính sao? Cuối cùng quan, từng đầu sợi rễ liên tiếp đến các nơi. Ngay tại đạo thụ phát ra mời không bao lâu, có người tới. Cái thứ nhất đến không phải người khác, mà là thiên cầu. Thiên cầu từ một cái thông đạo bên trong đi ra. Con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, ngẩng đầu nhìn một chút che trời đạo thụ, nghiêng mắt chó quét đạo thụ một chút, hừ một tiếng, bỗng nhiên thân thể lớn mạnh, trăm mét, ngàn mét, vạn mét, trong chớp mắt, một đầu to lớn vô cùng hoàng kim cầu hiện ra tại nguyên chỗ. Là ngươi, ngoặc kép, thiên cầu giống như cũng nhớ tới vị này, nghiêng mắt chó. Càn rỡ nói, năm đó bản đế gặp qua ngươi, nguyên lai là ngươi cái đồ chơi này âm thầm điều khiển. Nói cho bản đế, có phải hay không là ngươi điều khiển linh hoàng kia bà nương đối bản đế hạ độc thủ? Ngoặc kép, nói, có phải hay không? Ngoặc kép, thiên cầu phẫn nộ vô cùng, chính mình vượt quan không phải quá thuận lợi, đầu tiên là bị bá thiên đế đánh một trận. Mặc dù phản đánh trở về, có thể kia là hư ảnh, cũng không phải chân thân. Sau đó lại bị linh hoàng đánh thật nhiều bữa, kém chút bị đánh chết. Càng nghĩ càng là không cam tâm. Bằng cái gì đánh lão tử? Khẳng định là cây này làm chuyện tốt. Đạo thụ không nói, cũng lười nói tiếp. Thiên cầu mắt lộ hung mang, thật to gan, lại dám không nhìn bản đế. Nó cảm ứng được đạo thụ khí cơ, không phải quá rõ ràng, gia hỏa này thu liễm khí tức, có thể cường đại kia là tất nhiên, có thể nó thiên cầu sợ qua ai. Ngay tại thiên cầu muốn bão nổi thời điểm, có người tới, loạn khiêng một thanh đại kiếm, cười ha hả đi ra, vừa nhìn thấy thiên cầu, trong nháy mắt trở mặt, la mắng, cẩu vật, thế mà tại cái này đụng phải ngươi. Nhìn ta giết chó thần kiếm, ngoặc kép, giết, ngoặc kép, quát to một tiếng, đại kiếm phá không mà đến. Thiên Cẩu giận không kềm được. Loạn, ngươi còn dám khiêu khích bản đế. Ngoặc kép, cùng Loạn chiến đấu rất nhiều năm. Lần lượt đánh Loạn hốt hoảng mà chạy. Gia hỏa này thế mà còn dám khiêu khích chính mình. Đến a, làm thịt ngươi, ăn thịt chó nồi lẩu. Cẩu vật, ngươi không biết đi. Gần nhất lão tử làm thịt vô số cẩu. Một ngày ăn trăm đầu. Ngoặc kép, cắn chết ngươi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu gào thét một tiếng. Một ngụm hướng hắn táp tới. Cùng lúc đó, một cây xích sắt xuất hiện. Trong nháy mắt đánh tan hư không. Một tiếng ầm vang, đem Loạn đại kiếm đánh bay. Đại kiếm tiêu xạ mà ra. Lúc này, lần nữa có người hiện thân. Thạch Phá một phát bắt được đại kiếm. Cười nói, hai vị, các ngươi đấu các ngươi. Đối ta xuất kiếm không thích hợp a. Ngoặc kép, Thạch huynh, liên thủ giết cái này cẩu. Ngoặc kép, thủ nhà tắm, giết hắn. Ngoặc kép, cái này hai đồng thời lên tiếng. Thạch Phá nhún nhún vai. Bản tọa không hứng thú. Các ngươi yêu giết liền đánh tới. Đừng kéo ta xuống nước. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều an tĩnh điểm. Ngoặc kép, chú thần sứ đạp không mà đến. Cùng lúc đó, từng vị cường giả đi ra thông đạo. Hăng hái Càn Vương, Tiếu Dung ôn hòa Hồng Vũ. Lãnh khốc dị thường Hồng Khôn. Ánh mắt Tang Thương Phong. Minh Thần, Thiên Tý. Cùng Sơ Võ vị thứ ba phá tám chí cường. Tinh thần lực một đạo huyễn. Ngoại trừ những này phá tám, Sơ Võ còn có mấy vị phá bảy cùng phá lục cường người. Từng vị cường giả đều chạy đến. Đấu Thiên Đế cửa này, Thiên Cực cũng đang nhìn. Không chuẩn bị đi, nhìn cái náo nhiệt là được. Đi tìm chết làm gì? Hắn vừa mới chuẩn bị trở về tiếp tục tu luyện. Bịch một tiếng, Thiên Cực bay lên. Đấu Thiên Đế thu chân về, lẩm bẩm nói, cửa này liền không lưu người. Ngoặc kép, lại có thể có người không đi. Đấu Thiên Đế đều kinh ngạc, Tây Hoàng Nhi Tử làm sao dạng này. Tưởng Hạo cùng Lôi Vương đều đi, Thiên Cực không đi, hắn cũng không ngờ tới. Đành phải đưa hắn một cước. Lão Tử Thảo, chấm ngoặc kép, Thiên Cực cuồng mắng một tiếng. Ta không đi. Đáng chết, nơi này xem xét cũng không phải là nơi tốt. Các quan cường giả đều đi. Bên kia phá tám không biết bao nhiêu. Tăng thêm Phương Bình cái kia ôn thần tất nhiên sẽ đi. Việc nhỏ cũng phải biến lớn sự tình. Lần này còn không biết chết bao nhiêu người. Hắn không đi, là ai đá hắn? Đấu Thiên Đế. Đáng chết, lão già này chẳng lẽ là phân thân? Bằng không, làm gì đá lão tử tiến đến? Ta muốn trở về. Chấm ngoặc kép, bị đá nhập thông đạo hắn cấp tốc bay trở về. Đánh chết cũng không đi. Kết quả không có bay một hồi, phía trước ngăn chặn. Đúng vậy, ngăn chặn ta. Chấm ngoặc kép, Thiên Cực tức hổn hển, bị ngăn chặn. Hiện tại lưu tại trong thông đạo nguy hiểm hơn. Cái này nếu là thông đạo vỡ vụn, quy tắc chi lực bộc phát, hắn liền trong nháy mắt chết rồi. Hừ, ngoặc kép, Thiên Cực hừ lạnh một tiếng, đè xuống trong lòng rung động. Đi thì đi, ai sợ ai, cùng lắm thì tìm một chỗ tránh một chút, cũng không tin không có chỗ trốn. Mạnh cũng tốt, yếu cũng tốt, giờ phút này, đến bí cảnh người, cơ hồ đều hướng thông đạo đi về phía trước. Tới mấy trăm người. Hiện tại còn lại kỳ thật không nhiều lắm. Thiên Vương cấp cường giả cũng là không chết mấy vị. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật liền một người. Nghệ Thiên Vương, Viên Cương cũng là hậu kỳ tấn cấp Thiên Vương. Có thể thánh nhân, đế cấp, chân thần, kia là chết không ít. Nhất là Phương Bình sông kia mấy quan, cũng là không có cố ý giết người, nhưng vẫn là chết một chút cường giả. Cuối cùng quan, cửa này, rất lớn, so tất cả mọi người mong muốn đều lớn. Như là tinh cầu phía trên, chỉ có một dãy nhà, một tòa thần điện. cũng chính là lúc trước đạo thủ đợi thần điện, những người khác lần lượt đuổi tới. Lúc này, Phương Bình cũng đi ra thông đạo, nhìn thoáng qua to lớn vô cùng đạo thủ, nhìn đồng dạng to lớn thiên cầu. Phương Bình cười cười, hướng tứ phương chắp tay một cái. Giờ khắc này, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Phương Bình, từng cái ánh mắt lấp lóe, trầm mặc im lặng. Gia hỏa này đến rồi, tam giới điên cuồng nhất gia hỏa, nơi tốt, ngoặc kép. Phương Bình cảm khái một tiếng, vừa đến đã nói, chư vị, thu hoạch cũng không nhỏ a, xem ra lần này làm không tốt, có người muốn thành hoàng. Ngoặc kép, còn sống đến cái này, cơ hồ đều có thu hoạch, bao quát một mực không có gặp phải Lực Vô Kỳ, đầu này trâu ngốc. Hiện tại vẫn là hình bò, giờ phút này kích động hướng Phương Bình bên này chạy, gia hỏa này thế mà đều đế cấp, vẫn là đế cấp đỉnh phong, đều nhanh cùng chiến vương không sai biệt lắm, có chút ngoài người ta dự liệu. Lực Vô Kỳ, Phương Bình một mực không có gặp được, nó lão tổ thủy lực, Phương Bình cũng là gặp mấy lần, nó lão tổ hiện tại vẫn là thánh cấp. Gia hỏa này cũng là đế cấp đỉnh phong, Phương Bình cũng không biết tu luyện thế nào. Nhìn thấy Lực Vô Kỳ hướng phía bên mình chạy, Phương Bình cười, cái này lớn trâu ngốc, cùng thấy được cha, tổ tông mình đều quên. Không đúng, chính mình chửi mình làm gì, ta cũng không phải trâu. Lực Vô Kỳ, ngươi còn sống đâu? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ chạy nhanh, thảm hề hề nói. Sống đây này, nhân vương đại nhân, lão nghiêu qua nhớ ngài, chấm ngoặc kép, tu luyện không tệ, rất nhanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình khen một câu, Lực Vô Kỳ thảm hề hề ứng với, Phương Bình còn chưa kịp hỏi, trên bờ vai, Thương Miêu nhảy ra ngoài, một tiếng ầm vang, đem Lực Vô Kỳ ép đến trên mặt đất, giãy giụa đều giãy giụa không nổi. Thương Miêu ngồi tại nó trên đầu, hiếu kỳ nói, tiểu Nghiêu, ngươi làm sao mạnh lên rồi? Ngoặc kép, thương đế a, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ vùng vẫy một hồi, miễn cưỡng đứng lên, run run rẩy rẩy nói, tiểu Nghiêu ta tại Nam Hoàng Cung bên kia tu luyện đến hiện tại. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, bên kia, thủy lực cũng là có chút ngoài ý muốn. Chính mình cái này hậu duệ, tại chủ nhân vậy tu luyện đến mức này, tu luyện thế nào, tốc độ thật đúng là nhanh. Thương Miêu cũng nghe đạo, Nam Hoàng lão đầu bên kia bản Miêu cũng đi nha, làm sao không trở nên mạnh mẽ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến Thương Miêu như tên trộm giống như muốn đào thịt của nó. Vội vàng nói. Cái kia không phải có một đầu trâu tại kia sao? Ta nghĩ đến không đi vượt quan, ngay tại cái này đợi đi. Con trâu kia luôn quấy rối ta. Ta trong cơn tức giận, liền đem Ninh Nhừ, hầm một lần, ăn một lần, ăn một lần, xuất hiện một lần, chấm ngoặc kép. Sau đó, ta cứ như vậy mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tứ phương an tĩnh dọa người. Nguyên bản, Lực Vô Kỳ yếu như vậy người. Tại cái này hít hít hà hà. Bọn hắn một bàn tay đập chết nó. Có thể Lực Vô Kỳ cùng nhân tộc quan hệ không ít. Đám người coi như không nghe thấy. Nhưng bây giờ, nó làm sao mạnh lên. Ăn con trâu kia. Ăn vô số lần. Bên kia, thủy lực mặt mo đều cứng ngắc lại. Kia là nó hình chiếu. Trước đó không phải bị đánh tan sao? Làm sao lại xuất hiện lần nữa? Còn có, xuất hiện coi như xong. Chính mình cái này bất hiếu hậu duệ. Thế mà ăn chính mình. Thủy lực đều sắp tức giận thổ huyết. Còn ăn vô số lần. Thủy lực khí quá sức. Phương Bình cũng là có chút đã hiểu. Con trâu kia kỳ thật cũng là quy tắc chi lực cùng sinh mệnh chi lực tổ hợp. Cũng là không nghĩ tới, Lực Vô Kỳ sẽ nghĩ đến đi ăn con trâu kia. Con trâu kia nhiều ít mang theo một chút thủy lực cái bóng. một mạch tương thừa tình huống dưới, Lực Vô Kỳ ăn cái này trâu, còn ăn vô số lần, khó trách thực lực tăng vọt không ít. Đám người bên trong, có người muốn cười, nghĩ nghĩ, kìm nén đi, đừng cười. Thủy lực nuôi trong nhà cái này tiểu ngưu, thực có can đảm làm, nhà mình tổ tông đều bị ăn vô số thứ. Đương nhiên, đây chỉ là để lời nói với người xa lạ. Đám người ở trong một số người, có người so thủy lực tăng lên còn nhiều, không quá thu hút Công Vũ Tử, giờ phút này thế mà phóng xuất ra thiên vương khí tức. Vị này ma đế lão sư, vô thành vô tức ở giữa chứng đạo thiên vương, đại đô đốc còn sống, chính là khí tức có chút huệ hoài, xuống dốc đến chỗ tốt gì, còn tổn thất không ít sinh mệnh lực. Nhân hoàng một mạch, cùng đi ba vị thánh nhân, bao quát Viên Cương ở bên trong, đều đã vẫn lạc. Quỷ Vũ Sơn Thanh Đồng Đế Tôn, giờ phút này điệu thấp vô cùng, đứng tại đám người hậu phương, thế mà cũng thành thiên vương. Ngoài ý muốn, cũng không ngoài ý muốn. Vị này năm đó nam phái lãnh tụ, chứng đạo thiên vương giống như cũng không kỳ lạ. Bất quá hắn nhìn Phương Bình ánh mắt, nhiều ít có mấy phần kiêng kỵ. Nghệ thiên vương chết, mà nghệ thiên vương, kỳ thật xem như hắn sư bá. Hắn cũng coi như thần hoàng một mạch người. Thiên vương số lượng không ít, ngược lại càng nhiều. Phương Bình thấy được đã rèn đúc huyết nhục Lý Hàn Tùng. Giờ phút này thế mà xen lẫn trong sơ võ giả trong hàng ngũ. Đến nỗi Cơ Giao, Hoa Vũ, Hoa Lệ Đạo mấy vị này cũng đều không chết. Bọn hắn căn bản không có rời đi chiến thiên đế một cửa ải kia. Một mực tại đọc sách, Bình Sơn Vương cũng tại, gia hỏa này cũng không đi. Còn có không đáng chú ý Hoè Vương, khí cơ mịt mờ, bất quá Phương Bình thực lực cường đại. Một chút quét tới, cảm ứng một chút, thánh nhân cảnh vững chắc, so với lúc trước mới vào thánh nhân cảnh mạnh hơn không ít. Cường giả vẫn lạc rất nhiều, nhưng mà hôm nay tam giới thiên vương so ngày xưa càng nhiều, nhất là phá tám cảnh, đó là thật càng ngày càng nhiều. Vài vạn năm tích lũy đến hôm nay đều tại bộc phát. Phương Bình không có xen vào nữa thủy lực, nhìn chung quanh một lần, cười nói, chư vị đều nhìn ta làm gì, ta cũng không phải phía sau màn chủ đạo người. Thật là, đều nhìn ta hữu dụng không? Ngoặc kép, tất cả mọi người đang nhìn hắn. Phương Bình cũng cảm thấy rất không hiểu thấu. Ta thế nào? Ta mặc dù ưu tú, có thể ta cũng là vừa tới, cũng không phải so với các ngươi tới trước. Lớn như vậy cái đầu thiên cầu cùng đạo thụ các ngươi không thấy sao? Đám người ngưng lông mày, Hồng Khôn trầm giọng nói, Trấn Thiên Vương đâu? Ngoặc kép, bị nhốt rồi. Phương Bình tùy ý nói, thần hoàng làm chuyện tốt, đại khái cùng vị này đạo thụ cùng nhau làm, tùy tiện đi. Khôn Vương lần nữa nhíu mày, bị nhốt rồi, làm sao có thể, ngươi đùa ta đây. Phương Bình không muốn nhiều lời, bốn phía nhìn một hồi, chậm rãi nói, kỳ quái, năm đó Mạc Vấn Kiếm tới này về sau, tuyệt vọng trở về. Ta vẫn cho là nơi này có đồ vật gì tại, để hắn tuyệt vọng, có thể nơi đây một mảnh hoang vu, Mạc Vấn Kiếm bị cái gì kích thích. Ngoặc kép, Phương Bình là thật có chút hiếu kỳ, Mạc Vấn Kiếm năm đó đến cùng bị cái gì kích thích. Nơi này, mặc dù có cái cây, thế nhưng sẽ không để cho hắn liền tuyệt vọng a. Sau khi trở về Mạc Vấn Kiếm, không bao lâu liền chuyển thế. Đây cũng không phải là phong cách của hắn, hiển nhiên là bị kích thích. Lời này vừa nói ra, còn tại duy trì thông đạo đạo thủ, bỗng nhiên thu hồi những thông đạo kia, to lớn thân hình, trong nháy mắt thu nhỏ, trong chớp mắt, hóa thành nhân hình, cùng trước đó Diệp Lạc không giống nhau lắm. Rất trẻ trung, một thân thanh y đạo bào, trên mặt tiếu dung, tiêu sái vô cùng. Nhìn về phía Phương Bình, nói khẽ, Mạc đạo hữu năm đó hoàn toàn chính xác tới qua nơi đây. Đạo thủ, ngoặc kép, Phương Bình nhìn xem hắn, cười nói, không giả, trước đó không phải Diệp Lạc sao? Rõ ràng nói đi, ngươi để nghệ để chúng ta tới này làm gì? Làm ra động tĩnh lớn như vậy, đừng nói tặng không chỗ tốt. Nghệ tính toán chúng ta, chỉ sợ cũng là ngươi chỉ điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người muốn nói lại dừng. Kỳ thật Hồng Khôn những người này thật muốn chửi một câu. Để ngươi tới rồi sao? Làm sao ngươi tới trong lòng ngươi không có điểm số sao? Nghệ Thiên Vương căn bản liền không nghĩ tới Phương Bình sẽ đến. Kết quả ngược lại tốt, mạng nhỏ đều cho dựng vào. Phương Bình ra hỏa này, chính mình không mời mà tới, không muốn mặt lẫn vào thần giáo bên trong. Hiện tại cũng là nói Nghệ Thiên Vương tính toán hắn. Đạo thụ nhìn hắn một cái, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn quét một vòng, nhìn về phía mấy vị phá tám. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cùng mấy vị phá tám trao đổi một chút là được. Kết quả, tất cả mọi người đang nhìn hắn, cũng nhìn Phương Bình, thế mà không ai chen vào nói. Bao quát Lê Chử mấy vị này đều là, bởi vì Phương Bình gia hỏa này, có thể nói, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng biết nói. Bọn hắn thân là cường giả, nhiều ít muốn để ý một chút phong độ, Phương Bình cũng sẽ không để ý, vẫn là để Phương Bình tới. Đạo thụ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì hơi khác thường. Những người này trước đó thế nhưng là có thù. Hắn tại trong đại điện thấy qua bọn hắn giao chiến. Nhưng bây giờ, đạo thụ đè xuống những cái kia cảm xúc, lần nữa nhìn về phía Phương Bình, cười nói, Phương đạo hữu, chấm ngoặc kép, đừng lôi kéo làm quen. Ngoặc kép, Phương Bình không có tới gần hắn, cười nói, nói thẳng tốt, muốn làm gì, làm như thế nào làm, cầm nhiều ít chỗ tốt, nói rõ, chúng ta nhìn xem xử lý, ngươi mặc dù phá chín, khí huyết chi lực tiếp cận 50 triệu tạp, 3 năm vị phá 8 ngươi không xem ở trong mắt, có thể cái này phá 8 nhiều a. Phong, Khôn Vương, Hồng Vũ bọn hắn đều phá 8, vẫn là phá 2 cửa, cũng không sợ ngươi. Ngoặc kép, mấy vị bị điểm tên phá 8, đều là có chút im lặng. Đạo thụ cũng là có chút nhíu mày, nói khẽ, đạo hữu hiểu lầm, ta cũng chưa phá 9. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thản nhiên nói, lại không phải người ngu, ở đây ai là đồ đần? Ngươi hỏi một chút nhìn, ai ngốc ai mà tin ngươi phá 8. Lời này lắc lư một chút những người yếu kia coi như xong. Chúng ta ai còn không có điểm kiến thức? Ngoặc kép, Phương Bình vừa cười nói, phá 8 phá 9 không quan trọng, nói xong chỗ tốt đủ lớn, ngươi nói hiện tại giết thần hoàng, chúng ta cùng ngươi làm một trận. Ngoặc kép, oanh, ngoặc kép, đạo thụ khí cơ bộc phát, ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, đạo hữu, họa từ miệng mà ra, lời ấy sao dám tùy tiện lối ra. Hoàng giả vô thượng, chấm ngoặc kép, rất mạnh, ngoặc kép, Phương Bình có chút lui lại một bước, tránh đi khí cơ khóa chặt, cười nói, ta nói chăm chú, chúng ta không phải không làm qua việc này. Liền trước mấy ngày, vừa vây giết nhân hoàng kết thúc, đáng tiếc, không thể thành công. Đương nhiên, ngày đó phá 8 không biết tại nhiều, hiện tại phá 8 nhiều, tăng thêm ngươi cái này phá 9, giết hoàng giả có hy vọng, đều đến cảnh giới này, cái gì hoàng giả vô thượng, lừa gạt hài tử đâu, người khác có thể thành hoàng, chúng ta cũng được. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói, ngươi cứ việc nói thẳng, giết hoàng giả vẫn là giết ai, không được liền giết ngươi. Người tốt xấu phá 9, vẫn là khó khăn nhất phá 9 yêu thực, đồ tốt một nắm lớn, xử lý ngươi, có lẽ cũng có to lớn vô cùng chỗ tốt. Ngoặc kép, Phương đạo hữu, ngoặc kép, đạo thụ khí cơ bộc phát, lần nữa khóa chặt Phương Bình. đâm đầu. Gia hỏa này tại chính mình không có cách nào nói chuyện cẩn thận, mà lại hắn mỗi một câu nói đều là coi trời bằng vung. Lá gan quá lớn, cái gì cũng dám nói. Đồ hoang, đồ hắn, to gan lớn mật hạng người. Phương Bình cũng là khí cơ bộc phát, phá bảy đỉnh phong thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Lần này không có lại lui ra phía sau, cười nói, làm gì, giết người diệt khẩu, nghĩ đồ chúng ta, đây là cạm bẫy, để ngươi nói thẳng cứ việc nói thẳng, phá chín không tầm thường. Ngoặc kép, Phương Bình bản nguyên thế giới bên trong, phân thân đã bắt đầu tại vận chuyển đại đạo, chuẩn bị lắp đặt thiên vương đạo. Đạo thụ thật muốn nổi lên, mình lập tức thành tựu phá hai cửa cường giả, miễn cho bị hắn trực tiếp giết chết. Chú thần sứ âm thầm tới gần Phương Bình một chút, Thạch Phá cùng Loạn cũng cười híp mắt triển lộ một chút khí cơ. Khóa chặt bên này, thiên cầu giờ phút này vẫn là to lớn vô cùng. Bất quá giờ phút này, trên đầu thêm một cái mèo, ngay tại dẫm lên đầu của nó, để nó thu nhỏ điểm. Khôn Vương những người này đều không có lên tiếng, cũng không có triển lộ ra thái độ. Có thể đạo thụ bị nhiều vị phá tám khóa chặt, vẫn còn có chút âm thầm kinh ngạc. Những người này, thật to gan, biết rõ chính mình phá chín, đổi thành năm đó, chính mình liền có thể được xưng là hoàng giả hoặc là cực đạo đế tôn. Hôm nay, những người này lại dám đối với mình bộc phát sát cơ. Vạn năm không trở về tam giới biến hóa to lớn như thế sao? Yên tĩnh, những người khác, không phải thiên vương, nhào nhào lui ra phía sau. Đương nhiên, cũng có thiên vương lui ra phía sau, tỉ như thiên vương sỉ nhục, thiên cực, hắn sợ a, mẹ nó, cường giả nhiều lắm, thật sợ, đám người không nhìn hắn. Ngày xưa tên điên thiên cực, hiện tại đã chết, còn sống chỉ có đồ hèn nhát thiên cực, khi hắn không tồn tại liền tốt. Bầu không khí có chút khẩn trương, có chút ngưng trọng, đại chiến, lúc nào cũng có thể bộc phát. Đạo thụ đè xuống trong lòng không nhanh, phá chín hắn, năm đó có thể thành hoàng làm tổ, hôm nay cũng là bị người khiêu khích mạo phạm, hoàn toàn chính xác để hắn có chút chênh lệch cảm giác. Bất quá vẫn là chính sự quan trọng hơn. Giờ phút này, đạo thụ đè xuống hết thảy, chậm rãi nói, các vị đạo hữu không cần khẩn trương như vậy. Lần này để các vị đạo hữu đến đây nơi đây, cũng là vì cơ duyên. Đạo thụ chậm rãi nói, nơi đây là năm đó thiên đế di lưu chi địa. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trực tiếp ngắt lời nói, thật thiên đế vẫn là hình chiếu thiên đế. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo thụ ánh mắt khẽ biến. Nói chúng tim đen vấn đề, chân chính thiên đế, ngoặc kép, đạo thụ trầm giọng nói, nơi này cũng không phải là hoàn toàn hư ảo, ở vào hư thực ở giữa, nơi đây, năm đó thiên đế thật tới qua, đằng sau ta đế cung, chính là thiên đế tạo thành, bí cảnh có thể còn sót lại đến bây giờ, một mực bảo trì, cũng cùng thiên đế có quan hệ, nếu không, nơi đây đã sớm cái này triệt để tiêu tán, càng sẽ không hấp thu chư hoàng hình chiếu, tọa trấn các quan, ngoặc kép, nơi này, thật đúng là không phải tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành, nào có như thế hoàn thiện, những hoàng giả kia cùng cực đạo đế tôn hình chiếu, càng sẽ không đều lấy ra một chút trọng yếu nội dung cùng ký ức. Đây là nửa thiên nhiên, nửa người vì chế tạo. Phương Bình lúc này mới thoải mái, liền nói đất này phương quy thì rất hoàn thiện, hợp lấy thật đúng là người làm ra. Những người khác cũng là ánh mắt lấp lóe. Chú thần sứ cười nói, thiên đế tại cái này, ngoặc kép, tự nhiên không tại, ngoặc kép, đạo thụ cười nói, thật muốn tại, cũng không tới phiên chúng ta đến đây. Nơi đây năm đó là thiên đế bế quan một chỗ đạo trường. Sau lưng đế cung là thiên đế còn sót lại, Mà đế cung, kỳ thật chính là cái này bí cảnh phần quan trọng nhất. Cũng là cuối cùng một bộ phận. Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Ngoặc kép, đế cung bên trong, có một đạo thiên môn. Đả thông thiên môn, chúng ta có thể thu hoạch được chúng ta muốn hết thảy. Ngoặc kép, đạo thụ nhìn quanh một vòng, nhìn về phía đám người. Trầm giọng nói, thiên môn về sau, còn có một mảnh thế giới. Hình chiếu thiên giới, nơi đó, có chúng ta muốn hết thảy. Ngoặc kép, nhưng, thiên môn khó phá. Ngoặc kép, thiên đế đúc thiên môn, khóa lại mảnh thế giới này. Bây giờ, thiên đế sớm đã biến mất giữa thiên địa. Vô tung vô ảnh, nơi đây đã là nơi vô chủ. Chư vị, đây cũng là ta tặng cho chư vị cơ duyên. Ngoặc kép, chờ một chút. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa đánh gãy. Đây cũng không phải là ngươi tặng cho. Huống chi còn không có nắm bắt tới tay. Được cho cơ duyên gì? Đạo hữu, cơ duyên ở trước mắt. Toàn bộ nhờ chính mình đi thu hoạch. Thật muốn nhẹ nhàng như vậy liền có thể đạt được. Ta cũng sẽ không triệu hoán chư vị cùng một chỗ đến đây. Không phải sao? Ngoặc kép, đạo thụ nói lạnh nhạt. Chỗ tốt tại cái này. Có thể hay không cầm tới nhìn bản sự. Ai có thể thật đem cơ duyên tặng cho ngươi? Phương Bình cố ý gây chuyện đâu? Phương Bình lại là không vội. Cười nói, tốt. Vậy ta không đề cập tới những này. Ta hiện tại cũng không vội mà cầm cơ duyên. Ta liền hiếu kỳ, Mạc Vấn Kiếm đến cùng kinh lịch cái gì? Hắn hẳn là không phá thiên môn a. Đã như vậy, người năm đó cũng tại cái này. Có thể hay không nói với chúng ta nói. Nếu không, ta còn thực sự không dám tùy tiện đi mở cái gì thiên môn. Mạc Vấn Kiếm không tính nhát gan sợ phiền phức hạng người. Hắn bỗng nhiên sợ, ta muốn thấy nhìn, thứ gì có thể dọa được ma đế đều sợ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người liếc nhau, đều nặng nề một chút. Hoàn toàn chính xác, nơi đây không có đơn giản như vậy. Mạc Vấn Kiếm hẳn là không phá thiên môn. Vậy hắn tại sao lại sợ? Còn có, chiến thiên cung hắn từ chỗ nào cầm tới tay? Chẳng lẽ là cái này? Còn có, chiến thiên đế trái tim. Càng nghĩ, đám người càng là run rẩy. Nơi này tuyệt đối không có đạo thụ nói đơn giản như vậy. Phá một cái thiên môn là được rồi. Đạo thụ nhìn xem Phương Bình, trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, chư vị tất nhiên nhất định phải biết. Kia theo ta tiên đế cung nhìn qua liền biết. Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn về phía Phương Bình. Đi vào sao? Phương Bình nhún nhún vai. Nhìn ta có cái gì dùng? Ta cũng là lần đầu tiên tới. Bất quá, đến đều tới, sớm muộn hay là muốn đi vào? Đi, tiến cái này đế cung nhìn một chút. Thiên đế, hắc hắc, thiên đế a. Ngoặc kép, Phương Bình liếc qua đại cầu. Bên kia, thiên cầu gặp Phương Bình đảo qua hắn. Có chút xấu hổ. Đột nhiên gầm thét lên, nhìn lão tử làm gì? Thiên đế, bản đế lại không biết. Bản đế chính là thiên đế. Ai biết lại toát ra một cái. Ngoặc kép, nó là thật không biết. Đương nhiên, ở đây biết thiên đế kỳ thật cũng không có mấy cái. Sơ võ thời đại nhưng thật ra là biết đến. Phong, chú thần sứ, minh thần, thiên tý. Những người này nhưng thật ra là biết đến. Bất quá thiên cầu cũng là thật không biết việc này. Thiên cầu tức giận rất. Ở đâu ra lại một cái thiên đế? Nó cũng không ngốc. Nghe giọng điệu này, rất mạnh rất mạnh. Mà lại người quen biết không ít. Nhìn xem, đạo thụ nói thiên đế thời điểm, mấy tên kia đều không xem nó. Hiển nhiên biết nó là tên giả mạo. Phi, thiên cầu trong lòng thầm mắng, lão tử mới không phải tên giả mạo. Có chút tức giận thiên cầu, trừng mắt Phương Bình, lạnh lùng nói, thiếu ta thiên vương thi thể còn không có cho. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Phương Bình vừa đi, một bên tùy ý nói, nơi này một nắm lớn, đều nóng hổi, Không vội, quay đầu tùy ngươi chọn. Chấm ngoặc kép, tứ phương lần nữa yên tĩnh lại. Một nắm lớn, nóng hổi, tùy ngươi chọn, ngươi liền không thể nói chọn người nói. Làm người đi, hết chương.